Linh giả bình thường muốn khống chế yêu thú tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Trong sơn mạch Vù Đô có không ít yêu thú, sau này giao cho các người phụ trách. Không ít phi hành yêu thú hiện tại ở trong vũ đường. Các người có thể thương lượng với vũ đường để thạch viên phối hợp. Lục Thí Dụ nói, Hoa Gia Quynh Muội thường xuyên giao tiếp với yêu thú, giao cho hai người quản lý vẫn tốt hơn đặt tại vũ đường. Vâng, trưởng môn. Hai người đáp. Các người cầm đi. Lục Thí Dụ giao cho Hoa Mãn Ngọc một túi không gian, chính là yêu linh đan mà hắn mới nhận được giữa trưa. Trưởng môn, đây là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc mở ra không gian, nhìn thấy đan dược trong hai bình ngọc liền cẩn thận đánh giá, lập tức kinh ngạc nói. Không sai, đúng là yêu linh đan. Sau này các người phụ trách yêu thú trong sơn mạch Vũ Đồ, có thể đi lên đường lấy yêu linh đan. Việc bồi dưỡng yêu thú giao cho các người. Lục Thí Dụ nói. Thật sự là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc kinh ngạc, lập tức than thở. Bách Thú Cốc từng có thanh danh hiển hách tại cổ vực. Trong trấn Bách Thú Cốc vốn có phương thuốc luyện chế yêu linh đan, nhưng đến đời của cốc chủ thứ tư phối đan yêu linh đan đã bị mất tích. Không có yêu linh đan, thực lực Bách Thú Cốc luôn suy tàn. Tới đời của ta thì miễn cưỡng đưa thân vào thế lực nhị lưu. Bây giờ Bách Thú Cốc còn bị Hắc Bạch Vô Thượng tiêu diệt. Nghe lời nói của Hoa Mãn Ngọc, Lục Thí Dụ mới hiểu được Bách Thú Lệnh lẽ ra thực lực Bách Thú Cốc không thể yếu mới đúng. Thì ra trong Bách Thú Cốc không có yêu linh đan. Mối thù với Hắc Bạch Vô Thượng sau này nhất định sẽ giải quyết. Lục Thí Dụ nói, Hắc Bạch Vô Thượng là người của Linh Vũ Giới, mà giữa hắn và Linh Vũ Giới luôn có dây dưa. Nam Thúc, Lục Gia còn có Bách Thú Cốc hiện tại, chứ sợ sớm muộn gì hắn cũng phải đối địch với Linh Vũ Giới. Trướng môn, yêu linh đan có thể giúp yêu thú đột phá cực nhanh, có yêu linh đan phỏng chừng không cần bao lâu nữa là có thể thành lập một chi đại quân yêu thú, đến lúc đó thực lực phi linh môn sẽ tăng mạnh. Hoa Mãn Ngọc kích động mỉm cười, khuôn mặt hiện lên vẻ ngủ ngược mỹ lệ. Mỗi lần nhìn thấy thân hình khổng lồ của Hoa Mãn Lầu, Lục Thí Dụ thật khó nghĩ ra, hai huynh muội sao có thể khác xa đến như vậy. Đợi hai huynh muội rời đi, Lục Thí Dụ lưu lại trong phòng trầm tư. Hiện tại Phi Linh Môn đang gặp xu thế mưa gió nổi lên, chỉ mong lần này thuận lợi vượt qua. Sau một lát, trên một đỉnh núi thuộc sơn mạch Phi Linh, Lục Thí Dụ trầm ổn tâm thần. Kết xuất thủ ấn, một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, một cổ chân khí cường hãn tùy theo khuếch tán. Huyết quang thu liễm, trong tay Lục Thí Dụ hiện lên một thanh huyết đao, một thanh đao như long ngâm vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, nhất thời chim bay cá nhảy trong sơn mạch hỗn loạn bỏ chạy. Huyết đao dài chừng một thước hai bà, chui đao giống như một đầu tiểu long xoay quanh, linh động chẳng khác gì vật sống, lộ ra khí tức tịch mịch, huyết sắc quang mang lóe ra, mơ hồ có cổ sát khí tràn ngập. Đây chính là huyết lục mà Lục Thí Dụ luôn đặt trong đan điện khí hải tẩm bổ. Huyết lục trải qua tẩm bổ, giờ phút này Lục Thí Dụ có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng với huyết lục đã có một tia tâm linh tương thông. Phản phất huyết lục đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn, mơ hồ kéo theo chân khí của hắn lưu động, tự như không linh, loại cảm giác cực kỳ huyền ảo. Đứng thẳng bất động, Lục Thí Dụ nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tràn ra thổ hoàng huyết sắc quang mang, một cổ chân khí quỷ dị dần dần lan tràn. Ở xa xa, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Lân Yêu Bằng đều cảm giác được cổ khí tức kia, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, khí tức xen lẫn cổ sát khí làm cho bọn chúng cảm thấy áp lực. Lục Thí Dụ chợt động, đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, đao mang tăng vọt, vẽ ra một dấu vết xuyên phá hư không. Lục Thí Dụ chém ra từng đạo đao mang, vẽ ra quỷ tích duyên dáng, đao mang mang theo tiếng gió rít xuyên thấu không gian thoáng lắc lư rồi trực tiếp bị cắt vỡ, tiếng rít gió như lâu ngâm hổ gầm. Tầng sâu trong sơn mạch vang lên từng tiếng nổ tung, ứng với tiếng nổ là từng gốc đại thụ che trời cùng tảng đá nứt vỡ và nổ tung. Mãi đến hoàng hôn mới an tĩnh trở lại. Vào đêm, sau khi trở về phòng, Lục Thí Dụ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Từng đạo bào quang bắt đầu hội tụ, sau một lát đã tiến đến cảnh giới huyền ảo. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lục Thí Dụ dừng việc lĩnh ngộ, chợt phát hiện quanh người Tiểu Long hiện lên một cảnh hoàng sắc quang mang, chân khí đã có chút khác thường. Lão đại, đệ cần đột phá. Tiểu Long nói xong, trực tiếp đi vào sâu đuổi, thân hình nho nhỏ lắc mình vài lần, đã không còn thấy nữa. Trên mặt Lục Thí Dụ lộ ý cười, lập tức đi sâu vào trong sơn mạch Phi Linh, không bao lâu sau, trần trần tiếng nổ lại truyền tới. Đại địch sắp tới, gặp phải đại địch, lúc này Lục Thí Dụ phải cố gắng đề cao thực lực của mình, bất kể thế nào, một trận đại chiến sẽ không tránh khỏi, chỉ có đủ thực lực mới có thể giải quyết vấn đề.

trên lưng một yêu thú, một thanh âm già nua cả giận nói: Phương Ngọc Quý, người gấp cái gì? Chỉ là một phi lên môn nho nhỏ, chúng ta lao sư động chúng như vậy đã có thể dễ dàng sang thành bình địa. Trên lưng một đầu yêu thú ưng hình thứ ba, một lão giả hoàng bào âm trầm nói: Việc phi lâm môn không có, chỉ là phi lâm môn nhỏ nhỏ cũng dám động đến người của hợp hoàn tâm chúng ta, không làm cho cả cổ vượt biết sau này người khác sẽ cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Lần này ta nhất định phải huyết tẩy phi lâm môn. Trên lưng một yêu thú điêu hình màu trắng thứ tư, một đại hán lạnh nhạt nói, người này mặc áo bào trắng, trong mắt hiện lên vẻ âm tà. Sau lưng đi theo vài nữ tử thanh xuân mỹ mạo, đều lộ ra vẻ uyển chuyển dễ thương. Mã Cư Huyền, lão dâm trùng ngươi cũng chịu đi ra rồi. Nghe nói Đồ Nhi Đỗ Nguyệt Nga của ngươi có quan hệ sâu với ngươi, xem ra đây là sự thật. Trang Đại Quân, ngươi đừng có dịu lời. Ta thấy Côn Sơn Môn của ngươi có vài mặt hàng không tệ, bằng không đi cho ta Thái Âm Bổ Dương đi, ta tặng ngươi vài viên đan dược hoặc là vũ khí thế nào? Đại hán dâm đẳng cười nói: Mã dâm trùng ngươi dám đụng đến đệ tử Côn Sơn Môn, ta bay đến Hợp Hoan Tông dạo một vòng cho biết. Trên đầu yêu thú phi hành thứ hai, một lão giả khoảng 60 tuổi quát một tiếng: Chư vị, lần này chúng ta cùng nhau đi phi lâm môn, hẳn dư sức tiêu diệt hắn, bất quá cũng không thể khinh thường. Phi lâm môn dám khiêu khích bốn sơn môn chúng ta, chứ sợ không đơn giản như vậy. Trên lưng yêu thú phi hành ngũ gia sơ kỳ, một lão giả hơn 50 tuổi ánh mắt âm trầm nói, nhóm người phía sau lưng hắn có 3 người tu vi vũ xuất, những người khác đều có tu vi vũ tưởng. Trưởng lão nói rất đúng, bất quá chỉ là một phi lâm môn không có danh tiếng gì, lại có thủ đoạn gì chứ, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn sạch sẽ. Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đi một bên, một thanh âm trầm thấp vang lên. Mặt đất chấn động, thanh âm vạn mã chạy chậm vang vọng không gian. Trước mắt xuất hiện một bảnh âm ảnh trầm trạc trên sườn cốc. Sắc mặt nhóm người thanh hỏa lão quỷ càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về phía trước, vạn mã chạy chậm tới, chân khí phóng lên cao, khí thế khuếch tán ập tới. Điều này làm đệ tử phi linh môn tu vi thấp cảm thấy vô cùng áp lực. Trưởng môn, Đông Cung Phụng, chúng ta làm sao bây giờ? Lộc Sơn lão nhân nhìn chậm chậm phía trước hỏi. Trước không nên gấp gáp, bọn hắn có bản lĩnh tới đây rồi nói sau. Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, hắc mang lượn lờ quanh thân. Một cổ lạnh ý tràn ngập, sát khí tràn đầy trong mắt. Hắc bào không gió tung bay phần phật, vẻ mặt lạnh lùng càng gia tăng. Tới rồi, người có hắc sắc giáo đã tới. Trên sơn cốc, không ít đệ tử phi linh môn đã có chút kinh hoảng. Đối với một ít đệ tử mới mà nói, chưa từng khan hiếm loại trường hợp này. Toàn bộ đệ tử phi lâm môn nghe lệnh, không được ồn ào bối rối, chờ đợi mệnh lệnh, người dám gây gỗ loạn giết không tha. Sắc mặt Hoa Mãn Ngọc trầm xuống, mặc dù dung mạo nàng tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt lạnh lùng mang theo cổ uy nghiêm, mà đầu hổ mãn thú cùng với uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh. Nhìn Hoa Mãn Ngọc, Lục Thế Du khẽ gật đầu, nàng không hổ là cốc chủ của Bách Thú Cốc, gặp nguy không loạn, trấn thủ ngoài đường phi linh môn. Ánh mắt của hắn xem như không nhìn lầm người, muốn nắm giữ ngoài đường trong tay, chẳng những cần thực lực, những phương diện khác cũng cực kỳ trọng yếu. Tới đây muốn đối phó phi linh môn của ta, phải cho các người trả giá đắt. Đôi mắt Lục Thế Du trầm xuống, lạnh ý lóe ra, lạnh lùng nhìn vạn người đang chạy chậm lao tới. Chỉ một lát, đội ngũ chậm chạp như nước lũ đã chạy tới, thành thế thật lớn, ít nhất hơn 10 vạn người, nhìn qua vô cùng quy mô. Khóe môi Lục Thế Du hiện lên một tia cười lạnh, bốn sơn môn kia thật sự xem trọng phi lên môn. Khi những thân ảnh trầm trạp kia như nước lũ lao vào khe sâu, cả khe sâu đều chao đảo. Chẳng biết từ lúc nào, khắp núi non xung quanh lại có không ít thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt kinh hãi nhìn vào trước mắt, những người này là trinh thám của các thế lực lớn. Cũng có một ít phụ giả cùng linh giả nhận được tin tức chạy tới. Nhưng vào lúc này, họ cũng không dám đến gần, mà ở xa xem chừng. Chuyện xảy ra trong sơn mạch Vũ Hải, trải qua thời gian dài như vậy, đã truyền đi khắp nơi. Bốn sơn môn tấn công phi linh môn, đây là một trong những chuyện đại sự của cổ vực, sẽ được bàn tán thời gian rất dài sắp tới. Loại chuyện này mọi người sẽ không bỏ qua. Vì vậy, các thế lực lớn đều phái đi trinh thám đi tìm hiểu tin tức. Cũng có không ít người vô cùng tò mò. Hắc sắc giáo dẫn đầu hạ thủ với phi linh môn, không biết phi linh môn sẽ tiêu diệt như thế nào. Chỉ sợ dù phi linh môn có cường thịnh bao nhiêu, vẫn chưa phải là đối thủ của hắc sắc giáo. Ngừng! Dưới khe sâu, trên lưng yêu thú phi hành vang lên tiếng quát. Làm sao vậy? Bởi vì đột ngột dừng lại,

Lục Thế Dô biến hóa thụ ẩn, từng đạo lưu quang bay vào trong quần lục mang biến mất. Sắc mặt hắn cũng có biến hóa, muốn điều khiển mê trận vây khốn 20.000 người, tiêu hao thật công nhỏ. Muốn mạnh mẽ phá trận, chỉ cần mấy lão quỷ kia không liên thủ thì không có khả năng. Đông Vô Mệnh biến hóa kết ẩn, bên trong khe núi khói độc lan tràn, dâng lên bầu trời phân vân biển sắc, hương vị gây mũi khó ngửi tràn ngập thiên không, phạm vi hơn 1.000 dặm, hoàn toàn bị bao phủ trong sơn mạch xa xa, nơi khói độc bao phủ sinh cơ hoàn toàn biến mất, cây cối cỏ dại nháy mắt khô héo, mặt đất biến thành màu nâu. Trong Bê Lâm trận, bọn hắn muốn liên thủ thật không dễ dàng. Lục Thứ Du hừ lạnh một tiếng, thụ ấn biến hóa, bên trong khe núi lục mang đại thịnh. Vạn ngựa hí vang, yêu thú rít gào, cũng không thiếu người có tu vi thấp gào thét hỗn loạn. Trong Bê Lâm trận đã hoàn toàn rối loạn, mọi người rơi vào trận chẳng khác gì là mê cung. Thôi hồn đồng sức Đông Vô Bệnh, là lão quỷ người. Trong khe núi một tiếng quát già nua vang, mang theo vẻ kinh ngạc vang lên, thanh âm truyền ra giữa không trung. Mã Cư Huyền, lão dâm trùng còn nhận ra ta à? Đông Vô Bệnh âm lệ cười nói. Đông Vô Bệnh, thật là ngươi, tại sao ngươi ở trong Phi Liên Môn? Giữa không trung lại vang lên một thanh âm già nua, trong thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên. Ta là người Phi Liên Môn, tự nhiên phải ở Phi Liên Môn. Mấy lão quỷ ngươi là muốn tấn công Phi Liên Môn, vậy hãy để cho ta chiêu đãi các ngươi trước đi. Đông Vô Mệnh cười lạnh, hàng ý tặng mắt quanh thần. Đông Vô Mệnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ độc trận này có thể vây khốn chúng ta hay sao? Ta khuyên ngươi đừng nên chơi chọc Hắc Sát giáo thì hơn. Lại một tiếng quát trầm thấp truyền tới. Tưởng Lượng Nguyệt, đừng lấy Hắc Sát giáo ra áp bổn soái, có bản lãnh ngươi đi ra nói sầu. Đông Vô Mệnh nói. Trong khe sâu, từng trận kình khí thật lớn quanh quẩn trong núi, khói độc bị đánh sơ sát, nhưng lập tức quỷ dị hồi tụ lại cùng một chỗ như trước. Tụ ấn của Lục Thí Dụ không ngừng biến hóa, có thể thấy được lục mang lóe ra, Mê Lâm trận không ngừng thay đổi, mọi người bị hãm sâu bên trong, muốn thoát ra ngoài không phải chuyện dễ dàng. Xa xa không ít người trợn mắt cứng lưỡi, tất cả chuyện này thật sự vượt ngoài ý liệu của họ. Không nghĩ tới Phi Liên Môn còn có pháp trận. Ngươi không nghe được sao, trong Phi Liên Môn còn có Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh, nghe nói hắn rất ít lộ mặt, tu vi linh xuất cửu trọng, một thân độc công không ai dám trêu. Người đang bày trận trên không trung chính là trưởng môn Phi Liên Môn, tuổi tự hồ không lớn, nghe nói không biết thi triển thủ đoạn gì trực tiếp đánh chết trưởng môn Địa Cương Môn, Côn Sơn Môn của Vĩ Hợp Hoàng Tông, đánh trọng thương Ngũ Quận Phạm trưởng lão của Hắc Sát giáo, vì vậy mới đưa đến Hắc Sát giáo cầm đầu công kích. Bây giờ nhìn bộ dáng của hắn cũng không phải loại người mặc cho người chém giết, chỉ sợ có chút thủ đoạn, ít nhất Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh cũng không dễ chọc. Trước kia thực lực Phi Liên Môn còn chưa có danh tiếng gì, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Xem đi, lần này thực sự có náo nhiệt. Từng tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên, không ít ánh mắt rơi vào trong khe núi, lặng yên không một tiếng động, cũng không khiến cho dao động gì quá lớn, mà nhân số vây xem còn đang gia tăng. Trong Phi Liên Môn, mọi người nhìn chằm chằm vào khe sâu, sắc mặt liên tục biến hóa. Giữa không trung, Lục Thiếu Du Đông Vô Mệnh lăng không trôi nổi, ngẫu nhiên kết xuất thụ ứng, ngay lập tức trong trận lại có biến hóa. Trong khe núi, thanh âm nổ vang không ngừng, đã có vô số người mạnh mẽ phá trận. Độc này chỗ nào cũng có chút đệ tử không thể hô hấp được. Rừng trúc này rất quỷ dị, giống như vĩnh viễn chém không hết vậy. Mọi người không nên hoảng hốt, cùng nhau phá trận. Từng thanh âm tiếng quát truyền tới, thần kinh mọi người buộc chặt, gươm tuốt vỏ nỏ dựng dậy. Chân khí khẩn trương vô hình khuếch tán. Giữa không trung, một già một trẻ nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Hai người bày trận cho nên biết hết thảy diễn biến bên trong. Lúc này đã tiêu hao thật lớn, nhưng chỉ có thể tận lực vây khốn đám người kia. Tranh thủ cường giả Vân Chân Tông chạy tới, kéo dài càng lâu cơ hội càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt mặt trời đã tối. Trong khe núi lục băng tận trời, ngẫu nhiên lực công kích mang theo hào quang nước toát, chiếu rọi khe sâu sáng trực như giữa ban ngày. Một đêm thời gian, trong vùng núi non xa xa, người vây xem càng ngày càng nhiều. Khi sắc trời dần sáng, tia nắng ban bay bị từng thanh âm nổ bạo đánh sơ sát. Bên trong khe núi, lục mang tràn ngập khói độc màu đen. Từng lực công kích cường hãn từ trong chém trả, chấn động khói đen không ngừng chao đảo. Thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên, quanh quẩn trên không trung. Mỗi công kích đánh ra đều vặn vẹo không gian, khiến không gian phá vỡ. Tần suất phá trận trong khe núi càng ngày càng mạnh hơn không ít. Trên không trung, sắc mặt Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh càng ngày càng ngưng trọng.

Đã tới giờ này, mọi người đều biết ngoài trừ liều mạng cũng không còn con đường nào khác. Cường giả nhiều lắm, chỉ sợ khó có thể đối kháng ạ. Đông Vô Mệnh truyền âm cho Lục Thiêu Dụ. Người thứ nhất chính là Hắc Sát Giáo, Tưởng Lượng Nguyệt, Địa Cương Môn Phương Ngọc Quỷ, Hợp Hoang Tông Mã Cư Huyền, Côn Sơn Môn Trang Đại Quân cùng với Trang Nghị Quân, năm người này đều là vũ xuất cửu trọng. Lục Thiếu Du nhìn năm người phía trước, năm người đều là vũ xuất cửu trọng, thực lực này đích thực cực kỳ cường hãn. Với thực lực trước mắt của Phi Linh Môn mà xem, có thể đối kháng cũng chỉ có lão động vật Bạch Linh, Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ mà thôi. Mà thực lực của Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ dù liên thủ cũng chưa chắc đối kháng được vũ xuất cửu trọng. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, nếu chỉ có một mình hắn đánh không lại có thể bỏ chạy, nhưng hắn có Phi Linh Môn, đánh không lại cũng không bỏ chạy được. Những người khác không đáng để lo, chỉ có năm vũ xuất cửu trọng là phiền toái lớn. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, cho dù Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân liên thủ đối phó một người, còn lại hai người là không ai đối kháng. Cao thủ Phi Linh Môn còn chưa đến đẳng cấp này, nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng. Đông Vô Mệnh nói, ta dựa vào độc công có thể kéo dài hai người một lát, nhưng muốn đối phó thật không có khả năng, chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng e rằng không được bao lâu, làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Ha ha, không biết ta có đến chậm hay không, chuyện náo nhiệt như thế tính thêm ta thế nào? Ở phía sau, thân ảnh nháy mắt bay tới, chỉ vài lần lắc mình đã đi ra giữa không trung. Người kia dáng người hơi mập, toàn thân bao phủ áo tròn đen, chân khí mềm mỏng, không kém gì năm người trên Hắc Sắc Giáo. Khi Lục Thiếu Du vừa nhìn thấy, ánh mắt chợt co rụt lại, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Lục Chướng Môn, tạm thời đừng bộc lộ cho thân phận của ta, ta có thể ngăn cản một người, mà cường giả trong tông phỏng chừng sắp tới rồi, chuyện kế tiếp phải xem chính người. Một thanh âm truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhất thời thở ra một hơi, lúc này có Lôi trưởng lão của Vân Dương Tông chạy tới. Nếu lão động vật có thể kéo hai vũ xuất cửu trọng, hiện tại Phi Lâm Môn cũng có sức liều mạng, chỉ cần mấy cường giả vũ xuất cửu trọng bị dây dưa, những người khác sẽ dễ làm. Vũ xuất cửu trọng. Đông Vô Bệnh cảm nhận được khí tức trên người Lôi trưởng lão, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, không biết Lục Thiêu Dù làm sao kết giao được với cường giả này. Không nghĩ tới Thu Hộn độc sức Đông Vô Mệnh cũng gia nhập Phi Lê Bồn, điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi trưởng lão nhìn qua Đông Vô Mệnh, ánh mắt co trục lại. Đông Vô Mệnh nhìn Lôi trưởng lão cũng không nhận ra, từ hồi chưa từng gặp qua, vì vậy càng thêm nghi hoặc. Đông Vô Mệnh, không nghĩ tới người gia nhập Phi Lê Bồn, dám động đến Hợp Hoang Tông chúng ta. Nhưng người khác sợ người, ta không sợ. Hôm nay ta phải đem Phi Lê Bồn sang thành bình địa, chó gà không tha. Bên trong đám người, một thân ảnh áo bào màu trắng lăng không đứng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ tà khí. Mã Cư Huyền, lão giam trùng, người đủ tư cách sao? Đông Vô Bệnh lạnh nhạt nói. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Hoa Mãn Lầu, Hoa Mãn Ngọc đều nhảy xuống, đứng sau lưng Đông Vô Bệnh cùng Lục Thiêu Dù. Thôi hồn độc sức Đông Vô Bệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ. Ha, thì ra các ngươi đều gia nhập Phi Linh Môn, khó trách chỉ một bên Phi Linh Môn nho nhỏ dám động đến Côn Sơn Môn. Hôm nay ta dùng đầu của các ngươi tế điện người đã chết. Hai đại hán 50 tuổi, một người mặc áo dài, một người mặc ngắn tay, dáng người thô lỗ, đặc biệt hai người hoàn toàn giống nhau như đúc, chính là huynh đệ song sinh. Trang Đại Quân, Trang Đại Nhị, chỉ sợ thêm các ngươi còn chưa đủ. Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Tiểu tử, chính ngươi giết trưởng môn Địa Cương Môn chúng ta. Một người lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Dụ. Người này mặc áo bào trò, quanh thân tán phát sát khí. Là bốn công tử giết thì thế nào? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hắn. Phong dực triển khai vẫy mạnh, thân hình lăng không mà đứng, một cổ khí tràn lạnh lẽo quay chung quanh. Nhìn Lục Thiếu Du đứng giữa không trung, tinh thần toàn bộ đệ tử Phi Lâm Môn nhất thời trung lên. Đặc biệt đối với ít đệ tử cũ mà nói, trưởng môn chẳng khác gì vị thần. Từ khi trưởng môn đến Phi Lâm Môn, Phi Lâm Môn mới có ngày hôm nay. Trưởng môn xuất chiến chưa từng bại trận. Hôm nay mặc dù đối phương thành thế lớn, nhưng đối với họ mà nói chẳng có bao nhiêu lo lắng, bởi vì họ tin tưởng trưởng môn của mình, tin tưởng hắn sẽ không thua. Chỉ là tiểu vũ tướng, mặc dù không biết ngươi làm sao đánh chết mấy cường giả, nhưng chỉ dùng ngoại lực mà thôi. Hôm nay phải đầu tiên đánh chết người, sau đó diệt Phi Linh Môn của người, nói cho người của cổ vực biết Địa Cương Môn không dễ trêu chọc. Ánh mắt lão giả áo tro trầm xuống, một cổ sát khí lan tràn từ trên người Lục Thiêu Dụ. Địa Cương Môn ta còn chưa xem vào mắt. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, giờ phút này đối diện với vũ xuất cửu trọng,

chính là độc giác yêu ngư, ba đầu yêu thú hiện thân, ba cổ khí khổng lồ áp xuống, vài đầu yêu thú phi hành của hắc sắc giáo nhất thời trung lên, toàn bộ bay ngược trực tiếp phủ phục. Điều này làm cho bốn sơn môn lập tức hiện ra vẻ bối rối. Tham kiến chương môn. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phi Đào Âu Dương Lãnh Tật, Khí Vương Úc Khánh, Khang Tử Vân cung kính hành lễ trên không trung. Tham kiến chương môn. Tham kiến chủ nhân. Trên lưng toàn bộ yêu thú phi hành có hơn vạn đệ tử Vũ Đường, theo sự xuất lĩnh của Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều hành lễ, sóng âm hội tụ tựa như sấm sét, chân khí kinh người bắt đầu khởi động, khiến cả không gian rung rẩy lên. Trời ạ, đây cũng là người có Phi Linh Môn sao? Đây không phải Cửu Đạo Yêu Giao cùng Thạch Viên Yêu Vương trong Sơn Mạch Vũ Đô sao? Vì sao cũng đi theo Phi Linh Môn? Tại sao có nhiều yêu thú như vậy? Trong núi non xa xa, mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Bên trong Phi Linh Môn, toàn bộ trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm, kích động trung chảy toàn thân. Thanh thế kia cùng nhóm vũ giả đột nhiên xuất hiện, lại còn có yêu thú cũng hơn vạn thanh y nhân, không ngờ đều là người của chưởng môn, là tới giúp đỡ Phi Linh Môn. Mỗi lần chưởng môn đều làm người ta kinh hãi lẫn vui mừng. Đệ tử Phi Linh Môn đưa mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra ý cười hưng phấn. Mà vào lúc này, bên dưới bốn phía sơn môn, sắc mặt Tưởng Lượng Nguyệt, Phương Ngọc Quỷ, Mã Cư Huyền, Trang Đại Thần, Trang Nhị Thần nháy mắt trầm xuống. Bọn hắn vốn đã cảm thấy có người ẩn nấp ở phía xa xa, nhưng không nghĩ tới là người của Phi Linh Môn. Thật không ngờ Phi Linh Môn còn có đại quân yêu thú. Không ít đệ tử bốn sơn môn đều ngây dại. Cả không gian yên tĩnh không thành nằm, vô số người trợn mắt nhìn yêu thú đại quân đột ngột xuất hiện, còn có trên vạn thanh y nhân. Loại thực lực này, nếu có thêm Đông Vô Mệnh bọn hắn, thực lực Phi Linh Môn đã không kém gì thực lực Nhị Lương. Trong số những người vây xem xa xa, không ít người thầm hít sâu một hơi, trong đầu cảm thấy mê muội thực lực của Phi Linh Môn, không nghĩ tới đã vượt đến mức này. Nhìn thấy đoàn người vừa xuất hiện, dòng binh đoàn đều kinh hãi, không ít người không dám tin. Tới hiện tại bọn hắn mới biết được nguyên lai Phi Linh Môn là che giấu sâu như thế. Công tử, tất cả mọi người đã tới. Lục Tiểu Bạch xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Dụ, hắn đang đứng trên một đầu yêu thú phi hành tam dài. Lục Chứng Môn, những người này đều là người có Phi Linh Môn sao? Ánh mắt Lưu trưởng lão Vân Dương Tông đảo qua nhóm người Âu Dương Lãnh Tật, lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Không sai, đây đều là người của Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lưu trưởng lão nhất thời thở sâu, hắn không tra xét được Phi Linh Môn ẩn tàng nhiều thực lực như vậy, khó trách trong tông môn có người nhắc nhở ngàn vạn lần không được xem thường Phi Linh Môn. Hắn vẫn luôn không để ý, thậm chí còn xem trọng mối hôn nhân giữa Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn. Về sau biết kết quả trong đại hội cùng thân phận của Lục Thiếu Dụ, hắn mới nhìn Lục Thiếu Dụ với cặp mắt khác xưa, nhưng chỉ với bản thân Lục Thiếu Dụ mà thôi. Nhưng lúc này đối diện với Phi Linh Môn, Lôi trưởng lão phải thay đổi cách nhìn, có thể thận không biết quỷ không hay, dùng thời gian vài năm đem Phi Linh Môn phát triển như bây giờ, người bình thường sao có thể làm được? Thực lực cường giả cá nhân cùng thực lực của các sơn môn mặc dù có quan hệ nhưng không lớn lắm. Muốn phát triển sơn môn không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ thì có thể làm được. Thì ra còn che giấu thực lực, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ, hôm nay nhất định phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Tưởng Lượng Nguyệt nhìn người của Phi Linh Môn nhưng trong mắt là có chút biến hóa. Tuy trạng Phi Linh Môn có yêu thú đại quân gia nhập, nhưng số lượng cường giả Phi Linh Môn yếu hơn không ít. Muốn diệt Phi Linh Môn, ta sẽ cho ngươi đuốc không đổi. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, mắt lộ lạnh ý nói. Vậy thử xem sao. Tưởng Lượng Nguyệt quát to. Các đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Môn. Lời của hắn vừa dứt, đệ tử bốn sơn môn bộc phát ra chân khí cường hãn. Dù sao đều là người nổi bật được lựa chọn trong các sơn môn. Mặc dù yêu thú đại quân làm kinh sợ, nhưng lúc này vẫn ngưng tụ ra khí thế, chân khí trung lên, mang theo sắc bén, nháy mắt, song thẳng đến người của Phi Linh Môn. Vào thời khắc này, thanh âm tiểu long trích gạo xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt, vài đạo lưu quang phóng lên cao, chân khí áp xuống. Chỉ nháy mắt, vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, một cự mãng hai đầu cuộn tròn, mắt lộ ra hung quang huyết tinh. Một đầu cự hổ toàn thân sáng ngời như ngọc, hai mắt trượt sáng lao tới. Một đầu tích dịch đỏ như máu cũng xoay quanh trên mặt đất, chiếc đuôi quét ra một mảnh đá lớn tràn ngập chân khí thô bạo. Giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư khuếch tán thân mình khổng lồ hơn 400 thước, đôi mắt mở lớn liên tục trích gào. khí thế vương giả tràn ngập không gian. Nghịch lân yêu bằng vỗ cánh dựng lên, thân thể lớn đến 600 thước, không gian ba động bị xuyên phá không ngừng cuồn cuộn sôi trào. Còn có một đầu cự thỏ màu lam lăng không đứng thẳng, chân khí vô cùng cường hãn, không gian tự như bị vặn vẹo bóp méo không ngừng. Vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, nhất thời làm đệ tử bốn sơn môn đang xung phong đều dựng lại thân hình. Uy áp của mấy đầu yêu thú này còn hơn cả yêu thú đại quân không ít, đặc biệt con yêu thú màu đen cùng với màu lam giữa không trung, khí thế làm người kinh hãi. Giữa không trung, đầu yêu thú ngũ giai sơ kỳ cùng với vài yêu thú tứ giai của bốn sơn môn băng đến, nhất thời thất kinh, thân hình run rẩy. Dưới uy áp của mấy đầu yêu thú nghịch lân yêu bằng, chúng nó tự nhiên không thể đối kháng. Là yêu thú lục giai, không ngờ có cả yêu thú lục giai. Không ít người có tri thức, không ngờ trong Phi Liên Môn còn có yêu thú lục giai. Ánh mắt đám người Tưởng Nguyệt trầm xuống, yêu thú lục giai xuất hiện đối với bọn hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Giết! Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, vang vọng cả thiên không. Một đám yêu thú dẫn đầu xung phong lao tới, cả không gian trung chảy, đám yêu thú hội tụ cùng một chỗ làm không ít đệ tử bốn sơn môn đều kinh hồn tán đảng. Giết! Gần vạn đệ tử vũ đường lao thẳng xuống dưới, binh khí vung lên gào thét, bám theo chân khí sắc bén, xung phong liều chết. Các đệ tử đều lên cho ta, hung hăng giết cho ta! Hoa Mãng Lâu hét lớn một tiếng, nhất thời đệ tử Phi Lâm Môn như trắng thêm can đảm, không còn chút sợ hãi lao thẳng tới trước. Tiếng la hét đinh tai nhức óc quanh quẩn không gian, nháy mắt cả vùng trời sát khí tràn ngập.